Âm phu, chương 32, góc truyện audio.com, edit thỏ, lần thứ hai thấy rõ mặt y tôi hơi sợ hãi. Trần Lập Châu mặc sườn xám màu lam, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đôi con người lấp lánh hữu thần, giống như giấu đầy sao trong đáy mắt. 17, 18 tuổi chính là thời kỳ rực rỡ nhất của đời người. Tôi giơ bức ảnh trong tay lên, nhìn người con trai trước mặt nhìn liên tục mấy lần bỗng băn khoăn. Đây là ảo giác, Trần Lập Châu thấy tôi ngây ra như vậy, trên mặt thoáng cười, vì sao em khóc? Tôi nhìn y chằm chằm, siết chặt bức ảnh trong tay, không biết nên mở miệng như thế nào. Gò má nóng hổi, tôi đưa tay sờ lên chỉ thấy tràn đầy nước mắt. Tôi không ngừng lau đi, nhưng phát hiện lau kiểu gì cũng không cạn được, mẹ khóc cái quỷ gì. Trần Lập Châu lẳng lặng nhìn ta, bỗng nhiên bước lên cầm lấy tay đang lau nước mắt của tôi, đem. Đầu tôi dựa vào lồng ngực, đừng khóc, em con mẹ nó cũng không muốn khóc đâu. Tôi vừa khóc vừa chùi nước mũi vào ngực y, mẹ, mới 17, 18 tuổi mà cao như vậy rồi. Trần Lập Châu bất giác mỉm cười, tôi lấy làm lạ bèn ngửa cổ nhìn y, Khúc Tiểu Duẫn, không ngờ em cũng sẽ khóc. Ta còn cho rằng cả ngày em chỉ biết ngu ngốc vui mừng. Anh gọi em là gì? Em ngốc gì đấy nhỉ? Không, tôi khó tin nhìn y tiếp theo quan sát tấm hình. Người trong hình và Trần Lập Châu hiện tại giống nhau như đúc, nếu như nói đây là mười mấy năm về trước, vì sao tôi lại xuất hiện ở đây? Tôi cảm thấy tôi sắp điên con mẹ nó rồi, giơ tay lên, há mồm liền muốn cắn. Trần Lập Châu nắm lấy tay tôi, có bệnh, y nhìn tôi, trong mắt hơi mơ hồ, sau đó sờ sờ trán tôi. Tôi ngẩng lên nhìn y, nội tâm rối loạn, lẽ nào tôi đã chạy vào bên trong ảnh chụp rồi. Đi thôi, đi, đâu, gặp bác sĩ, tôi vội kéo tay y, nếu để người ta thấy còn không bị xem là điên à, hay trước hết tôi cứ thích nghi từ từ rồi tính. Đại thiếu gia, em không bệnh. Giả bệnh sao, tôi vội vã lắc đầu, đầu em hơi đau thôi, khỏi nhanh lắm. Thật không, thật, Trần Lập Châu nhếch môi, không bệnh thì đi thư phòng luyện chữ với ta. Luyện chữ gì, chẳng phải hôm qua em xin ta dạy em luyện chữ. Hơ, tôi cũng có lúc chịu học như vậy, hôm nay lại giả bệnh với ta. Trần Lập Châu cười, véo tai tôi một cái. Sâu lười, đi mau. Vành tai tôi nóng bừng, không nhúc nhích. Trần Lập Châu ngoảnh mặt nhìn tôi, nếu em viết tên ta hoàn chỉnh ta sẽ cho em bức ảnh này. Nói xong cầm tấm ảnh hơ hơ, lúc đó y nhân cơ hội lấy mất, Trần Lập Châu, anh đúng là tên trộm, đẩy cửa ra, bố cục bên trong giống thư phòng cũ kỹ kia như đúc chỉ. Là bên trong sạch sẽ, không vương hạt bụi nào, Trần Lập Châu trải giấy trắng ra cầm bút lông, ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái. Đứng xa ta như vậy là sợ ta đánh em sao? Đôi mắt y rạng rỡ mang theo ý cười, nhìn dung mạo vừa thân quen vừa xa lạ tôi nhất thời hoảng hốt. Lại đây, tôi mơ màng đi đến bên cạnh y thấy y để bút viết tên của mình. Trong lúc mông lung, dường như tôi nhớ một đêm y dạy tôi viết chữ. Nét chữ thanh tao, phóng khoáng toát ra từ cốt cách bên trong. Trần Lập Châu đưa bút cho tôi, em viết, tôi run run cầm bút em, đừng sợ, y nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi. Tay Trần Lập Châu lành lạnh nhưng không khiến người ta rét buốt, vẫn còn một tia ấm áp mang theo. Tôi sững sờ nhìn y, không biết đây là hiện thực hay mộng cảnh. Nếu như đây không phải giấc mộng, vậy tôi vẫn còn cơ hội cứu y, em đang nhìn gì? Đại thiếu gia anh, sẽ cưới vợ chứ? Trần Lập Châu nhìn tôi, dường như không hiểu vì sao tôi đột ngột hỏi y vấn đề này. Tại sao hỏi thế, có thể nói em biết không? Trần Lập Châu nhìn tôi chăm chú hồi lâu tháng sau ta đi du học. Du học, tay tôi run lên, bút lông cũng lăn vài vòng trên giấy trắng, sau đó rơi xuống sàn phát ra âm thanh lộp cộp. Tôi bỗng nhiên nhớ đến giá sách đầy ắp sách nước ngoài, thì ra y muốn đi du học. Nhưng vì sao không đi? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi cảm nhận được dăm ba chuyện đang bị một bức màn che khuất. Tôi mím môi, hỏi thử, đại thiếu gia, anh có thể đưa em theo cùng? Tựa hồ Trần Lập Châu bị câu hỏi lớn mật của tôi làm thẳng thốt y rơi vào trầm mặc hồi lâu. Đôi mắt thâm sâu, lẳng lặng nhìn tôi, mùi hương nhàn nhạt trên người y quẩn quanh chóp mũi, không biết đó là hương thơm gì nhưng ngửi vào rất dễ chịu. Tôi thấp, thỏm nhìn y có được không? Được, y chợt nở nụ cười. Nhưng nếu em muốn đổi ý ta cũng mặc kệ em. Tôi siết thành đấm nhìn Trần Lập Châu. Giấc mơ này quá chân thật đến mức khiến tôi nảy sinh một ý nghĩ điên rồ. Có thể y không phải chết, có thể tôi sẽ cứu được y, đôi mắt kia tôi không đành lòng để nó khép lại. Bẩm đại thiếu gia, đại phu nhân té xỉu. Một tiểu nha hoàn đột ngột xông vào. Chuyện gì xảy ra, vành mắt nàng ta ửng hồng ấp úng, Trần quản gia nói lão gia gửi thư từ bên kia về, nói có chuyện nghe xong phu nhân đã ngất đi. Nàng vừa dứt lời, Trần Lập Châu bước vội ra cửa. Tôi cũng cuống cuồng theo chân y, vừa mới vào đã thấy Trần phu nhân nằm đó, một phòng đầy tớ ra ra vào vào, trên mặt hiện lên tràn đầy lo lắng. Chúng nha hoàn cũng vội vã hô cung nghênh đại thiếu gia. Mọi người nghe xong lập tức đình chỉ, một thanh niên trẻ tuổi từ trong đám người nhanh chóng bước ra ngoài. Ước chừng hắn khoảng đôi mươi, vận sườn xám màu lông chuột, bề ngoài tuấn lãng bất phàm. Nhìn thấy Trần Lập Châu, hắn liền hành lễ, đại thiếu gia. Mẹ ta thế nào? Vừa nghe đến giọng nói của y, tôi liền nhận ra hắn không ai khác ngoài quản gia Trần Hà. Bác sĩ nói không nguy hiểm tính mạng, cha ta bên kia đã gặp chuyện gì? Trần Lập Châu thấp giọng hỏi. Trần Hà ngẩng đầu nhìn Trần Lập Châu, sau đó đầu cúi thấp, trên đường hồi hương, lão gia nhiễm phải ôn dịch. Không còn, tôi nghe xong, nội tâm chấn động, vội vã đến nhìn Trần Lập Châu. Lưng Trần Lập Châu gồng thẳng tắp, bây giờ cha ta ở đâu? Thanh âm trầm ổn không có lấy một tia gợn sóng, vẫn đang trên đường di chuyển, có thể ngày mai mới về. Chuyện xảy ra bao lâu, vì sao giờ này mới? Nói, lão gia giấu đi, nghĩ rằng có thể chữa được, Lập Duy và Lập Viện đâu? Nhị thiếu gia ra ngoài, tam tiểu thư ở trong phòng, còn chưa hay tin. Trần Lập Châu đăm chiêu giây lát, gọi Lập Duy về, đừng bẩm báo với tam tiểu thư, đợi lát nữa ta sẽ tự mình nói cho em ấy. Vâng, đại thiếu gia, tang sự của lão gia thì, mau đi chuẩn bị, chờ mẹ tỉnh lại ta sẽ nói sau. Vâng, Trần Hà cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi đó, tay Trần Lập Châu giấu trong ống tay áo, siết chặt thành đấm, khe khẽ run lên. Cách chương,